Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gái mặc áo đỏ mang giày thêu hoa đi được một đoạn. Sau khi nhìn trước ngó sau không có người, thì liền rẽ vào trong một góc tối. Nơi đó có một người khác, ăn vận cũng giống hệt như cô, đang đứng chờ. Khi nãy, bọn họ chia thành hai người chặn Minh Khôi ở hai đầu. Cho nên lúc Minh Khôi vừa bỏ đi, thì liền nhìn thấy một người khác. Chính là bọn họ quá trang, ai nấy mặt mày cũng trắng bệch. Đêm tối, Minh Khôi trong cơn hoảng loạn cũng không thể phát hiện ra. Ê, nè, sao rồi? Người kia liền cười một cái. Hắn sợ đến nỗi muốn đái ra quần luôn á. Đáng đời hắn, dám làm hại chị Dạ Lan. Thôi, vô gặp Mỹ Châu đi, cũng sắp tới giai của mình rồi. Đi thôi. Dứt lời, hai chiếc áo đỏ lại nhanh chóng rời đi. Không biết rằng, bọn họ vừa rời khỏi đó thì có một người cũng mặc quần áo y hệt như họ, chỉ là gương mặt tái xanh, đôi mắt trắng giả không còn đồng tử nhìn theo, rồi dần dần rẽ về hướng Minh Khôi mà đi. Không phải đi, nói đúng hơn chính là đang lướt trên mặt đất. Lúc này trong phòng, bà Xuân đang ngồi trước gương chải tóc. Bà vẫn mái tóc thả dài đến eo, thành một búi vô cùng duyên dáng phía sau đầu. Đang lật lật tay chọn cho mình một chiếc trâm cài phù hợp. Bình thường sẽ có người giúp cho bà chải tóc trang điểm, nhưng mà hiện tại bọn họ đều bận rộn cả, cho nên bà chỉ có thể chính tay mình làm. Ông Hội cũng đã ra ngoài nhà trước tiếp đãi khách khứa. Dù không vui vẻ gì, nhưng mà ông cũng là gia chủ, không thể để cho khách phương xa họ mất lòng. Toàn bộ đều là đối tác làm ăn lâu năm, phần còn lại là các quan lại chức sắc trong làng. Ông không thể tùy tiện cư xử theo cảm tính được, đó là việc tối kỵ của người làm ăn. Bà Xuân sau khi nhìn ngó một lượt người ở lo đồ ăn đãi khách thì cũng vào phòng trang điểm, thay lại bộ quần áo cho ra dáng bà hội đồng. Mấy ngày nay bà ba ở Sài Gòn cũng chỉ cậu Út không có trở về. Cậu Út bị bệnh đậu mùa, cho nên ngày một ngày hai không thể rời khỏi nhà. Đương nhiên, đây chính là dịp để bà Xuân lấy lại thể diện cho chính mình. Bao nhiêu năm nay trong nhà, dù trước mặt bà không ai nói ra, nhưng hẳn sau lưng cũng không ít lời ra tiếng vào. Thiên Kim tuy được ông hội đồng cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng dù gì cũng chỉ là con gái. Huống hồ vì tính tình lại ngang tàn bạo ngược, cho nên sớm địa vị ít nhiều cũng đã bị lung lay. Đang nhìn tới nhìn lui những chiếc trâm trong hộp trang sức thì bỗng dưng bên ngoài cửa nghe có tiếng động phát ra, giống như tiếng gõ cửa, nhưng càng lúc lại càng giống như tiếng guốc gỗ lợp cợp trên sàn nhà. Đứa nào đó bay? Bà Xuân hỏi, nhưng cũng không xoay đầu lại, mắt vẫn nhìn trong gương để chọn màu trâm hợp với kiểu tóc của mình. Thật lâu sau không có tiếng trả lời, bên ngoài một lần nữa lại vang lên cái tiếng lợp cợp. Tao hỏi đứa nào ngoài đó, có chuyện gì, sao không lên tiếng vậy? Im lặng hồi lâu khiến cho bà Xuân có chút bực mình. Bà nghĩ ai đó trêu chọc bà, cho nên tức giận bước ra cửa. Khi cánh cửa vừa mới được mở ra, bên ngoài cũng chỉ là ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, không có bóng dáng của bất kỳ ai. Hiện tại mọi người đều tập trung ở sân trước để xem tuồng hát. Tiếng chập chen vang lên ồn ào. Hành lang trước cửa phòng vắng lặng như tờ. Gió lạnh một cơn nhẹ thổi qua, khiến cho bà Xuân cảm thấy có chút rùng mình. Bà 24 năm làm dâu trong cái gia đình này thì đã có mười mấy năm sống ở đây. Lúc trước nghe nói tổ tiên nhà chồng mình vô cùng thất đức, thậm chí còn giết rất nhiều người, quan hồn không siêu thoát nhiều đêm quay về quấy phá. Sau này khi ông Kiên lên Sài Gòn, bà lập tức tìm mọi cách để đi theo, thoát khỏi nơi u ám này khiến cho bà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bình thường trừ những dịp lễ Tết, nếu không bà không trở về nữa. Trong ngôi nhà này bà luôn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.